dùng ta hôm nay cướp huyết uy áp, chỉ cần uy hiếp, liền có thể dọa lùi đàn thú sao? Cái này áo trắng thanh niên, tự nhiên là Ninh Phàm. Mượn yêu linh lực mạnh mẽ, Ninh Phàm che đậy sở hữu cảm giác, như phàm nhân bình thường, hành tẩu tại man hoang cổ vực. Mục đích của hắn là theo quan đạo, tiến về trước phụ cận man thành, tại man trong thành tu luyện. Không có bay mà đi, tự nhiên là vì thể ngộ phàm nhân chạy đi phương thức. Man thú vậy mà đi rồi, không có ăn chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Người này cái gì lai lịch? Chỉ một câu, liền có thể kinh sở thối lui man thú. Giữ được tánh mạng đấy, chỉ có 11 người, Vi Triệu Bá Dương một nhà 3 người, và 8 gã trung tâm hộ chủ hộ vệ. Dư người, toàn bộ chết. Sống sót sau tai nạn, tự nhiên mọi người may mắn không thôi, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Man thú hung tàn, từ trước đến nay không sợ hãi, linh trí cũng thấp, nhưng vì sao lại hội? Nghe theo tên kia áo trắng thanh niên mệnh lệnh, điểm này, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Bá Dương ngược lại là có phần có vài phần kiến thức, hắn đọc được sách nhiều, hiểu được cũng là tối đa. Truyền thuyết cổ có đại nho, tu một lời hạo nhiên chính khí, một câu đáng kinh ngạc lui tà ma dị thù. Hẳn là trước mắt áo trắng thanh niên, chính là loại tuyệt thế đại nho. Khúc phụ Triệu Bá Dương, đa tả công tử ân cứu mạng. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Ninh Phàm. Ninh công tử thế nhưng mà dục hướng biện lương. Đúng vậy. Công tử ân cứu mạng. Triệu mộ không cho rằng báo. Khẩn cầu công tử cùng bọn ta đồng hành. Dùng xe thay đi bộ. Lại để cho Triệu mộ hơi bề ngoài lòng biết ơn. Triệu Bá Dương đưa ra điều thỉnh cầu này. Một là cảm tạ Ninh Phàm ân cứu mạng. Niệm Ninh Phàm đi đường gian khổ. Muốn dùng xe đưa tiễn. Hai cũng là muốn mượn Ninh Phàm hạo nhiên chính khí, uy hiếp man thú, bảo vệ một đường an toàn. Ninh Phàm tự nhiên sẽ hiểu Triệu Bá Dương tâm tư, cũng không nói ra, mỉm cười, gật gật đầu, bị Triệu Bá Dương thỉnh vào xa hoa nhất cái kia cố xe ngựa. Đoàn xe nô bộc chết thương hầu như không còn, Triệu gia hộ vệ đem hành lý sửa sang lại một phen, chỉ chừa 4 cố xe ngựa, tiếp tục hướng biện lương chạy đi. 8 gã hộ vệ biết được thà rằng phàm kinh sở thối lui man thú, mặc dù không rõ vì sao, nhưng lại đối với Ninh Phàm tồn kính ý cùng cảm kích, thái độ cực kỳ cung kính. Tiên lờ ly ăn nhiều toái lôi, giờ phút này ngồi trong xe, dựa vào Liễu Nghiên nằm ngáy o. Âu Liễu Nghiên đôi mắt đẹp thủy chung nhìn xem Ninh Phàm, thỉnh thoảng khác thường màu lưu chuyển. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Phàm dung mạo, nghe được Ninh Phàm tính danh. Nguyên lai tiền bối đúng là danh chấn Đông Thiên Vũ Chi Tiên Quân. Ninh Phàm ngồi trong xe, ngẫu nhiên cùng Triệu Bá Dương bắt chuyện vài câu, phần lớn thời gian, nhưng lại đem tay giấu ở trong tay áo, âm thầm ngưng tụ lấy liệt nguyên tinh. Trước khi nghênh chiến man thú hộ vệ, quên cả sống chết, bộc phát ra rất mạnh chiến ý, vẻ này chiến ý bị Ninh Phàm sưu tập một chút. Đúng là ngưng tụ thành một khối thượng phẩm liệt nguyên tinh, ẩn chứa chiến ý lực lượng. Viễn siêu cực phẩm chiến tinh mấy chục lần, như Ninh Phàm không thể tu thành chiến quyết thứ 3 biến, thì không cách nào dùng phàm nhân chiến ý ngưng tinh, theo bổn mạng chiến hỏa tăng nhiều. Hắn hôm nay, nhưng lại có thể làm được một bước này. Cái này trong mấy ngày, ta đi khắp man hoang sở hữu chiến ý mạnh mẽ chi địa, lại không một nơi có thể ngưng tụ ra thượng phẩm liệt nguyên tinh. Nơi đây chiến ý rõ ràng không được, nhưng do phàm nhân quyết tử bộc phát chiến ý, nhưng lại so một ít cổ chiến trường đều cường đại hơn, lại giúp ta ngưng tụ ra một khối thượng phẩm liệt nguyên tinh. Như dùng cái này pháp sưu tập phàm nhân chiến ý, ngưng tụ thượng phẩm liệt nguyên tinh, chắc hẳn tu thành thứ tự biến thành tốc độ, sẽ rất nhanh. Theo hộ vệ trên người sưu tập đến chiến ý đã dùng hết về sau, bằng nơi đây mỏng manh chiến ý thì không cách nào ngưng tụ thượng phẩm liệt nguyên tinh. Ninh Phàm tâm niệm vừa động, thượng phẩm liệt nguyên tinh liền bị thu vào trong chữ vật đại. Đối với biện lương thành chi hành, không khỏi có thêm vài phần chờ mong. Biện lương, thứ 8 khu số ít mấy cái tương đối phồn hoa man thành. Này thành tuy có man như bảo hộ, thực sự thường xuyên gặp man thú tiến công, thường thường có người chết trận tại man thú chi khẩu. Phàm nhân sợ hãi man thú, cái kia sợ hãi sâu tận xương tủy. Càng là sợ hãi, cùng man thú liều chết mà chiến thời điểm, chiến ý liền cũng càng cường. Sưu tập những hung hãn không sợ chết kia phàm nhân chiến ý, ngưng tụ thượng phẩm liệt nguyên tinh, nghĩ đến có thể làm cho Ninh Phàm nhanh hơn tu thành chiến quyết thứ tự biến. Thứ tư biến, không xa, có lẽ còn có thể thuận tiện tại đây tòa man thành bên trong, hóa phàm độ chân. Ninh Phàm suy tư nói. Chợt có một đạo khóc nỉ non thanh âm, đánh gãy Ninh Phàm suy tư. Nhưng lại Triệu Bá Dương nửa tuổi đại con gái đang khóc, thút thít nỉ non nguyên nhân là man độc phát tác. Tiểu sữa em bé nửa bên mặt bên trên, có một khối ô thanh chỗ, đó là man độc trúng độc chỗ. Không có ý tứ, nhao nhao đến công tử rồi. Tiểu nữ lúc mới sinh ra, đúng có man thú tiến công khúc phụ thành. Lúc ấy man thú dù chưa công vào trong thành, thực sự lưu lại không ít man độc. Tiểu nữ bất hạnh hút vào đi một tí. Mỗi một ngày, tiểu nữ đều biết canh giờ bị man độc ăn mòn, sở dĩ phải khóc. Triệu Bá Dương thở dài một tiếng, nhìn về phía con gái ánh mắt, tắc thì cố tình đau xót, có bất đắc dĩ. Man độc, mặc dù là trưởng thành chúng, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ chịu được man độc phệ thể chi thống. Nữ nhi của hắn vừa ra đời liền muốn thừa nhận man độc mang đến thống khổ, làm vì phụ thân, hắn nhưng lại bất lực. Man độc, hiếm có dấu người hiểu được trị liệu. Giờ khắc này hắn, không phải đương thời đại nho, không phải Triệu gia lão gia, chỉ là một cái bất lực phụ thân. Triệu phu nhân gặp con gái chịu khổ, càng là đau lòng địa nước mắt rơi thẳng, hận không thể dùng thân đời. Con gái chịu khổ, Ninh Phàm ánh mắt dần dần xa, lo sợ không yên gian. Hắn nhớ tới cha của mình mẹ, nhất là mẹ ruột của nàng, từng vì hắn, bỏ tận yêu huyết. Để cho ta ôm một cái nàng. Ninh Phàm mỉm cười, tại Triệu Bá Dương vợ chồng ánh mắt khó hiểu trong, tiếp nhận Tiểu Hoa Nhi, ôm vào trong ngực. Trong cơ thể cướp huyết chi lực khẽ động, Tiểu Hoa Nhi trong cơ thể man độc, lập tức bị thanh trừ hầu như không còn. Đau đớn vừa mất, tiểu sữa em bé tự nhiên cũng tự đừng khóc. Nàng còn sẽ không ngôn ngữ, chỉ là co giúp ở Ninh Phàm trong ngực, mút lấy ngón tay, mở to đen nhánh con mắt, nhìn xem Ninh Phàm, không nháy mắt thoáng một phát. Thịt núc ních trên mặt, ô thanh cũng đã không hề. Hí, man độc vậy mà tiêu tan. Cái này, Triệu Bá Dương hít một hơi lánh khí, không thể tin chằm chằm vào nhà mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Không thể tin, khó có thể tin, Ninh Phàm chỉ ôm lấy Tiểu Hoa Nhi này, sẽ đem nàng man độc tiêu tan. Chẳng lẽ, cái này là sách cổ ghi lại hạo nhiên chính khí trừ tà năng lực, đem man độc tai họa xua tán đi. Ninh công tử thay tiểu nữ giải trừ man độc, Triệu mỗ vô cùng cảm kích. Triệu Bá Dương trịnh trọng ôm quyền nói. Việc nhỏ mà thôi, chỉ là hy nhìn vào biện lương về sau, Triệu lão gia không muốn tới chỗ tuyên dương năng lực của ta mới tốt. Ninh Phàm mỉm cười nói. Sẽ không, việc này Triệu mỗ chắc chắn thủ khẩu như bình. Ân, tiểu gia hỏa rất đáng yêu, tên gọi là gì? Triệu Điệp Nhi, cái tên này là cờ huyết kinh lấy. Triệu Bá Dương sắc mặt hơi có xấu hổ. Hắn đường đường đại nho, khuê nữ danh tự vậy mà lấy được như vậy tùy tiện. Sợ đều là đại nho Ninh Phàm giễu cợt. Nhìn xuống chính mình liếc. À, Triệu Điệp Nhi sao? Danh tự, ngược lại là cùng ta có duyên. Ninh Phàm mỉm cười, đem Tiểu Hoa Nhi còn hồi Triệu phu nhân trong ngực. Không hề đối với cái này tiểu sữa em bé đáp lại chú ý. 20 giảm lộ trình, chỉ một canh giờ liền đi xong. Ninh Phàm mang theo hai nữ xuống xe ngựa, từ biệt Triệu Bá Dương, một mình đi vào biển Lương Thành. Thủ thành quan binh vừa thấy Ninh Phàm bọn người là từ thành bên ngoài quan đạo mà đến, đều là khẽ giật mình. Ninh Phàm một đoàn người trên cổ, lại không có mang man thần ngọc bội, tự như vậy đại đại liệt liệt. Đi thành bên ngoài vào, là chạy nạn người sao? Không kịp cầu lấy man thần ngọc bội. Không có man thần ngọc bội, chạy đến thành bên ngoài vậy mà không có bị man thú ăn tươi, vận khí thật sự là không tệ a. Một ít quan binh tiểu thanh nghị luận nói. Biện Lương Thành cực kỳ phồn hoa, vào thành về sau, phố dài hai đạo, đều là cửa hàng, quán rượu. Một đường đi đến biện sông hai đạo, trồng đầy hoa mai cây, có không ít không đưa dinh thự bán ra. Tiền tài, Triệu Bá Dương bỏ đi mất một ít, Ninh Phàm không có chối từ. Ninh Phàm mua một tòa dinh thự, với tư cách tạm cư chi địa, Liễu Nghiên Lưu trong nhà ân cần săn sóc tinh bàn, Tiên Lở Ly Tắc thì trong phòng nằm ngáy o. Âu Ninh Phàm đi ra đình viện, đi đến biển sông bên cạnh, nhìn qua đường sông hai bờ sông hoa mai cây, mỉm cười. Biển Lương Thành mùa còn là mùa hạ, Hoa mai cây tất nhiên là không có nửa đóa hoa mai, chỉ có một cây lá xanh. Nhưng nếu đến trời đông giá rét, nghĩ đến đường sông hai bờ sông Hội, có vô số hàn mai nở rộ. Tu luyện chiến thần quyết, hóa phàm độ chân, đều hao phí không thiếu thời gian. Nghĩ đến ta còn có thể lúc này thành bên trong, ở lại thật lâu. Cái này hoa mai rất tốt, có thể cho ta nhớ tới bảy mai thành, có thể cho ta một tia ra cảm giác. Ninh Phàm nhìn qua hai bờ sông hoa mai cây, vui vẻ tốc hành đáy mắt. Trong lúc lơ đãng, một tia chân huyễn chi lực tại Ninh Phàm trên người lóe lên rồi biến mất. Biển trên sông, đúng chạy qua một chiếc thuyền hoa đầu thuyền, đứng thẳng một gã lão già tóc bạc, tay thuận cầm một cái hồ lô, từng ngụm uống rượu. Khi thấy Ninh Phàm nhìn qua mai cười cười một màn lúc, lão già kia vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó ha ha cười cười. Khoái chăng, không thấy hàn mai trước đã cười, nói tại trong lòng. Các hạ ngược lại cùng lão phu đồng dạng, là chân chính hiểu được thưởng mai chi nhân. Tục nhân trong mắt, hoa mai đẹp nhất chỗ, ở chỗ lăng hàn tách ra, ngông nghênh cao thượng. Lại đã quên, nếu không xuân hạ thu ba quý xúc tích lực lượng, hoa mai sao có thể hữu lực lượng một quý tách ra. Tam thu tích xúc, chỉ vì một quý tách ra, đây chính là chúng ta tu chi số mệnh, dày tích mà mỏng phát. Nghe vậy, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, hướng cái kia thuyền hoa lão giả nhìn lại. Như hắn không có nhìn lầm, tên lão giả kia, thình lình đúng là một gã xá không đỉnh phong tu sĩ. Lão phu đến từ Bắc Thiên, đạo hiệu Tước Thần Tử, không biết tiểu hữu tôn tính đại danh, có thể nguyện tới đây thuyền hoa, cùng lão phu nâng cốc luận đạo. Dùng Tước Thần Tử nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm là một người tu sĩ. Theo Ninh Phàm trước khi lơ đãng truyền ra một tia chân huyễn chi lực đến xem, Ninh Phàm có lẽ còn ở vào ngộ thực chi lộ, là một gã đang tại cố gắng ngộ thật sự tu sĩ. Niệm và không sai, Tước Thần Tử ngược lại sẽ không để ý báo ra đạo hiệu của mình, cùng Ninh Phàm kết cái thiện duyên, thuận tiện chỉ điểm thoáng một phát. Ninh Phàm ánh mắt lần nữa biến đổi, Tước Thần Tử, cái tên này, có chút quen tai. Đúng rồi, là Càng Quốc Quỷ Tước Tông Lão Tổ, là ở Minh Phần bên trong lưu lại vũ cảm giác ngộ cái kia tên đại năng tu sĩ. Không thể tưởng được chính mình lại sẽ cùng Tước Thần Tử ở loại địa phương này gặp gỡ. Bất quá thoạt nhìn, Tước Thần Tử tựa hồ cũng không biết thân phận của mình. Ninh Phàm nghĩ lại, thực sự hiểu rõ. Thân phận của hắn mặc dù tại Đông Thiên truyền được cực lớn, nhưng chưa chắc sẽ tại Bắc Thiên truyền ra. Tước Thần Tử không biết hắn, cũng tỉnh không kỳ quái. Nếu không Tước Thần Tử ở lại Minh Phần vũ cảm giác ngộ, chưa chắc sẽ có hôm nay Ninh Phàm. Đối với Tước Thần Tử, Ninh Phàm ngược lại là có 3 phần cảm tạ, 2 phần hiếu kỳ, còn lại 5 phần là đề phòng. Bất luận như thế nào, gặp gỡ một gã lạ lẫm tu sĩ, mà lại hay là lợi hại lão quái, nên có đề phòng hay là muốn có. Vạn bối Ninh Phàm, bái kiến Tước Thần Tử tiền bối, nguyện cùng tiền bối chèo thuyền du ngoạn luận đạo. Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại thuyền hoa phía trên. Đang tại chèo thuyền vài tên đàn ông, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi địa rủi rủi mắt con ngươi. Sau một lát, sợ hãi than nói, hí, cái này hậu sinh cực kỳ lợi hại khinh công. Đúng rồi, phàm nhân trong mắt, Ninh Phàm bay lên thuyền hoa thân pháp, có thể không phải là khinh công sao? Ninh Phàm, ngược lại là cái tên rất hay. Phàm Vi nói, thà làm chấp. Tiểu hữu đạo niệm bên trong, có một cỗ chấp niệm đâm sâu vào, nghĩ đến tiểu hữu nói, là chấp chi đạo. Lão phu còn có nhìn lầm. Tước Thần Tử khẽ cười nói, trong mắt thanh mang lóe lên. Hắn cũng không phải gì đó muôn đời tiên tôn, tu vị có lẽ tại Bắc Thiên sắp xếp không thượng đẳng, nhưng trong mắt thanh mang, lại rõ ràng là thiên nhân hợp nhất ánh sáng màu xanh, liếc liền khám phá Ninh Phàm nói bản chất. Ninh Phàm mặt không đổi sắc, trong lòng nhưng lại thất kinh, nhưng chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời, xem như thừa nhận Tước Thần Tử đích thoại ngữ. Chấp chi đạo sao? Lão phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tu loại này nói tu sĩ, dùng chấp nói độ chân, sợ sẽ là một hồi tâm chi dày vò. Như tiểu hữu không thể chém hết trong nội tâm chấp niệm, mặc dù dốc hết cuộc đời này, cũng không cách nào vượt qua thực kiều. Như chém hết chấp niệm, liền nói sụp đổ tâm hủy. Tắc thì cái này thực kiều, cuối cùng không cách nào vượt qua. Tiểu hữu độ chân độ khó, thế nhưng mà không nhỏ a. Về phần xá không, toái niệm cảnh. Ai? tước thần tử cảm thán nói. Lão phu tiện đưa tiểu hữu một cái lời khuyên, cảnh báo. Cuộc đời này, chớ để độ chân. Nếu không tất có tánh mạng mà lo lắng a. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 867, cái này chấp, không bỏ xuống được, bây giờ không thể độ chân sao? Nếu ta nhất định phải độ đây này. Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ dao động chi sắc. Tước thần tử lời khuyên, cảnh báo, hắn rất cảm kích, chỉ là tước thần tử, ảnh hưởng hắn không được đạo tâm. Tước thần tử nao nao, chợt cười lớn một tiếng, cầm trong tay hồ lô vứt cho Ninh Phàm nói. Không hổ là chấp đạo chi tu, tiểu hữu đã cố ý độ chân, lão phu tử sẽ không ngăn. Gặp lại tức là duyên, rượu này này đây cầu đạo quả chế riêng cho, liền tặng cho tiểu hữu độ chân. Ninh Phàm tiếp nhận hồ lô rượu, tinh lực quét qua trong đó linh tử, ánh mắt lập tức động dung. Cầu đạo quả, cái kia là có thể tăng lên độ chân tỷ lệ linh quả, nghe nói chỉ sinh trưởng tại man hoang cổ vực. Một quả cầu đạo quả giá trị, cũng không thua kém độ chân đạo quả rồi. Những trong rượu này, tối thiểu ẩn chứa mấy chục quả cầu đạo quả năng lượng. Đa tạ tiền bối tặng rượu, đến mà không trả lễ thì không hay, thỉnh tiền bối nhận lấy vật ấy. Ninh Phàm thu hồ lô rượu, lật tay lấy ra một miếng đạo quả, tặng cho tước thần tử. Tước thần tử ánh mắt bản còn bình tĩnh, nhưng thấy rõ đạo kia quả về sau, lập tức đã có động dung. Đúng là xá không đạo quả. Tước thần tử có lẽ không ngờ đến, một cái ngộ thực mệnh tiên trên người sẽ có được xá không đạo quả. Thật sâu nhìn Ninh Phàm liếc, tước thần tử cái này mới phát giác, chính mình tựa hồ từ đầu đến cuối khinh thường Ninh Phàm. Một khỏa xá không đạo quả giá trị, càng thêm những linh tử kia phía trên, Ninh Phàm còn lấy đạo quả, là không muốn không công bị người ân huệ. Đây là Ninh Phàm kiên trì, kẻ này tính tình cũng không phải sai, dám đem đạo quả tiễn đưa cho mình. Không sợ chính mình dòm dò xét, nói rõ Ninh Phàm có 10 phần tự tin, không sợ chính mình xá không đỉnh phong tu vị. Xem ra kẻ này che giấu rất sâu a. Một bên chèo thuyền mấy cái người chèo thuyền, gặp Ninh Phàm ảo thuật giống như lấy ra một quả cổ quái trái cây, đã cả kinh không ngậm miệng được, không biết Ninh Phàm từ nơi này biến ra trái cây. Tiền bối khoảng cách toái niệm cảnh giới, giống như có lẽ đã không xa, hy vọng cái này miếng đạo quả có thể vi tiền bối đột phá cảnh giới cung cấp một chút trợ lực. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc địa cười cười. Tước thần tử trong nội tâm hơi khẽ chấn động, không thể tin nhìn về phía Ninh Phàm, dường như đang nhìn một cách quái dị. Hắn sắp đột phá toái niệm cảnh sự tình, không có nói cho bất luận kẻ nào. Mượn thiên nhân hợp nhất thần thông che lấp, mặc dù là toái niệm lão quái, cũng nhìn không ra tu vi của hắn tiến cảnh. Ninh Phàm lại khám phá. Trong cơ thể thiên nhân hợp nhất lực lượng, bỗng nhiên đã có một tia rung rung, giống như theo Ninh Phàm cảm ứng được cái gì. Tước thần tử lập tức há to miệng ba, đã minh bạch Ninh Phàm nhãn lực vì sao như thế độc ác. Thì ra là thế, nguyên lai tiểu hữu cũng thế. Ha ha, hổ thẹn, hậu sinh khả ý. Thật sự là hậu sinh khả ý. Tước thần tử cảm thán về sau, bỗng nhiên thần sắc một túc, nghiêm mặt hỏi. Tiểu hữu thế nhưng mà bí tộc chi nhân. Tại tước thần tử xem ra, chỉ sợ chỉ có thập đại bí tộc mới có nhỏ nhất có thể nuôi dưỡng được thiên nhân hợp nhất quỷ huyền. Không phải là tốt rồi. Ha ha, dưới mắt có một cái thiên đại cơ duyên, ngay tại man hoang yêu tộc trong tay. Tiểu hữu có thể có hứng thú cùng lão phu một đạo, chiếm trận này cơ duyên. Tước thần tử nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt, mang theo vài phần thành khẩn. Giống như đối đãi một cái cùng thế hệ. Cơ duyên? Cái gì cơ duyên? Ninh Phàm mí mắt có chút nhảy lên. Một khỏa không nở hoa cây, còn có vài chục năm, nhất định nở hoa, hoa nở canh ba tức phiêu linh thành cho. Cái kia hoa, liền mão là thiên đại cơ duyên, không phải thiên nhân hợp nhất chi tu. Không thể ăn hoa này, nếu không hẳn phải chết. Đã mở khải thiên nhân môn thứ nhất tu sĩ, như phục hoa này, có thể gia tăng một tia mở ra thứ hai cửa cơ hội. Tước thần tử ánh mắt lửa nóng nói. Thật sao? Ninh Phàm trong nội tâm có chút rung động, sắc mặt lại giấu giếm nửa phần. Có thể gia tăng mở ra thiên nhân thứ hai cửa hoa, Ninh Phàm ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Nếu thật có tước thần tử nói như vậy huyền diệu, ngược lại thật sự là một cái cọc thiên đại cơ duyên rồi. chỉ là cái kia hoa đã tại man hoang yêu tộc trong tay, muốn đoạt được, nhất định thập phần nguy hiểm. Ta cùng với tước thần tử bất quá mới vừa quen, hắn lại mời ta đoạt cái này cơ duyên, nhìn chúng tự nhiên không thể nào là tu vi của ta. Nhìn chúng đấy, là của ta thiên nhân hợp nhất sao? Nói cách khác, muốn đoạt được này cây bông hoa, chỉ bằng vào một gã thiên nhân hợp nhất tu sĩ không cách nào làm được sao? Ta cùng với tước thần tử cũng không quen, người này đối với ta có mang ác ý khả năng không phải là không có. Cái này cơ duyên, có thể gia tăng mở ra thiên nhân thứ hai cửa một tia cơ hội. Chỉ là một tia cơ hội lời nói, cũng không phải không nên không thể. Như thế việc cấp bách, là tu chiến thần quyết, như có thời gian, có thể hóa phàm độ chân, đoạt cái kia đóa hoa, ngược lại cũng không phải là không phải xử lý không thể sự tình. Ninh Phàm tâm tư xoay nhanh, sau một lát, đã có quyết định, đối với tước thần tử áy náy ôm quyền nói, vãn bối còn muốn ngộ thực, cái này cơ duyên, sợ là không rảnh đi lấy. Nghe nói Ninh Phàm lại cự tuyệt chính mình hảo ý, tước thần tử vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó cười khổ lắc đầu. Mà thôi, lão phu hôm nay liền sẽ rời đi Biện Lương Thành, vì lấy hoa làm chút ít chuẩn bị, đợi hoa nở ngày tới gần, lão phu hội lại đến này thành. Đến lúc đó tiểu hữu như cải biến tâm ý, có thể theo lão phu một đạo, đi lấy cái kia hoa. Nếu chỉ có lão phu một người, lấy hoa tính toán trước sợ là rất thấp. Chỉ mong tiểu hữu có thể thay đổi thay lòng đổi dạ ý a. Ai? Tước thần tử thở dài một tiếng, không hề để việc này, lại lấy ra một ít linh tửu. Tại đây thuyền hoa phía trên cùng Ninh Phàm đối ẩm bắt đầu. Giao thiển, tự nhiên không cách nào nói sâu, nhưng nâng cốc luận đạo vẫn là có thể làm được. Hai người đều là mở ra thiên nhân môn thứ nhất tu sĩ, kiến thức tự không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Hoàng hôn dần dần chìm, tước thần tử mới có rời đi chi ý, từ biệt Ninh Phàm, ra ngoài Biện Lương Thành. Ninh Phàm tắc thì về đến trong nhà, khoanh chân hồi lâu sau, mới làm cho đạo tâm triệt để bình tĩnh. Tước thần tử nói cơ duyên, Ninh Phàm cũng không phải là hoàn toàn không động tâm, lại cũng sẽ không quá mức để ý. Đem mọi việc ném chư sau đầu, Ninh Phàm bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện chiến thần quyết. Chữ ra một tường chi cách, là một cái tư thục, lúc chạng vạng tối, tự có không ít nhi đồng tán học, một đường hối hả. Cũng có buôn bán hàng người bán hàng rong hét lớn, đi qua chữ ra tường viện, cũng có phố phường đủ loại tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, truyền vào Ninh Phàm trong tai, chẳng những không có quấy rầy đến tu luyện của hắn, ngược lại làm cho lòng của hắn càng thêm yên tĩnh. Ninh Phàm bỗng nhiên có chút hiểu ra, vì sao một ít đại năng tu sĩ ngộ đạo thời điểm, yêu thích lựa chọn tiếng động lớn rầm rĩ phố phường chi địa. Tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê, đại ẩn ẩn tại thành phố. Phố phường tiếng động lớn rầm rĩ, càng có thể bình tĩnh nói tâm. Con ve táo lâm hơn tĩnh, chim hót núi càng yêu Ninh Phàm đạo tâm như rừng, như núi, đúng là đạt đến chưa từng có chuyên chú. Thân, khẩu, ý hoàn mỹ hợp nhất, tại thời khắc này, Ninh Phàm đúng là cảm giác mình cùng chư thiên vạn đạo càng thêm tới gần. Cùng thiên địa giao hòa cảm giác, lại cũng có một tia làm sâu sắc. Ninh Phàm trong mắt bỗng nhiên đã có một tia hiểu ra. Như tại đây phàm trần trong hóa phàm ngàn năm vạn năm, mặc dù không có bất kỳ cơ duyên, hắn cũng có thể tìm được mở ra thiên nhân thứ hai cửa cơ hội. Đây là Ninh Phàm đi vào Biện Lương ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, bên cạnh tư thục bỗng nhiên náo nhiệt lên, vô số Biện Lương dân chúng chen chúc đến tận đây, đến xem náo nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia tư thục hôm nay đến rồi một gã mới tiên sinh, là khúc phụ thành đại nho Triệu Bá Dương. Biện Lương Thành tuy nhiên phồn hoa, nhưng lại không cái gì đại nho. Triệu Bá Dương đi tới nơi này gian tư thục chấp giáo, khiến cho không ít Biện Lương gia tộc quyền thế đều cướp đem trong tộc đệ tử đưa tới học ở trường. Tiểu tiểu một gian tư thục, sao có thể dung nạp nhiều như vậy học sinh? Mấy cái gia tộc quyền thế hợp lại mà tính, trực tiếp quyết định đem tư thục xây dựng thêm thành một gian thư viện. Thư viện một khai, tự nhiên cũng không thể chỉ có Triệu Bá Dương một gã tiên sinh, có thể lại thỉnh chút ít Biện Lương danh sĩ chấp giáo. Dùng mấy đại gia tộc quyền thế tài lực, vẻn vẹn một tháng, liền dựng lên một tòa thư viện, vẻn vẹn dư chữ ra một tường chi cách. Thư viện tên là Vân Trung Thư Viện, này đây Vân Độ Cao khuyến khích trẻ em đi học chí tồn cao viễn chi ý. Thư viện tuy nhiên kiến thành, giờ học tiên sinh lại còn chưa làm cho đều. cho nên tạm thời cũng không khai giảng. Ninh Phàm đi vào Biện Lương Thành đã có tầm một tháng. Hắn ngẫu nhiên hội mang theo Liễu Nghiên, Tiên Lôn Y đến Biện Sông đạp thanh cảm ngộ, đại đa số thời điểm thì là lưu trong nhà bế quan ngưng tinh. Liễu Nghiên dung mạo đặt ở tu chân giới cũng coi như đỉnh tiêm, tại đây phàm trần tự nhiên được cho tuyệt thế rồi. Chỉ là một cái nguyệt, Biện Lương trong thành đã truyền ra thành Nam Ninh sinh ra một kiều thê, ngày thường hoa nhường nguyệt thẹn. Lại có nghe đồn cái kia tóc bạc tiểu lờ ly thà rằng sinh con gái, từ nhỏ dung mạo liền không tầm thường, lớn lên định cũng mão là khuynh thành tuyệt thế nữ tử. Vô số hoàn khố du côn tìm tanh mà đến, đáng tiếc toàn bộ Tiên Lôn Y đánh cho kêu cha gọi mẹ, vội vàng thoát đi. Tiên Lôn Y rất nhàm chán, phi thường nhàm chán. Mặc dù có toái lôi có thể dùng ăn, có mỹ thẩm mỹ cảm giác có thể ngủ, nhưng nàng hay là cảm thấy nhàm chán. Đánh người thành Tiên Lôn Y tiêu khiển niềm vui thú. Mỗi lần chứng kiến có cái nào hoàn khố đối với Liễu Nghiên lộ ra tà tà dáng tươi cười, nàng sẽ gặp xông đi lên, đánh tơi bời chi. Mỗi lần chứng kiến có sắc hít mắt lão đầu nhìn mình, lộ ra biến thái hèn mọn bị ổi dáng tươi cười lúc, nàng sẽ gặp xông đi lên, đánh tơi bời chi. Hoàn khố công tử tụ tập hơn 10 tên hộ vệ, nghĩ đến tìm chàng tử. Không sợ, đánh tơi bời chi. Biện Lương thành chủ chi tử bị đánh, điều đến rồi 300 quan binh vây quét chính mình. Không sợ, đánh tơi bời chi. Tiên Lôn Y bạo lực danh tiếng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Biện Lương, không người dám gây. Toàn bộ Biện Lương thành cũng biết thành Nam Ninh sinh ra đứa con gái tên là Ninh Tiên Tiên, tuổi vừa mới 7 tuổi, được cao nhân truyền thụ qua thần công. 300 quan binh cũng không phải Ninh Tiên Tiên một người đối thủ. Đối với Tiên Lôn Y cao điệu bạo lực hành vi, Ninh Phàm tỏ vẻ vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc kệ nó. Yêu cầu duy nhất là không cho Tiên Lôn Y thi dương thần thông, tại Biện Lương thành tạo thành giết chóc. So về bạo lực Tiên Lôn Y, Liễu Nghiên tự điềm đạm nho nhã nhiều hơn. Ban ngày, nàng dường như thực thành Ninh Phàm thê tử, giặt quần áo nấu cơm, dường như một phàm nhân nữ tử. Ban đêm, nàng hội toàn tâm toàn ý ân cần săn sóc khí linh. Nàng phát hiện, tại phàm trần trong ân cần săn sóc khí linh, tốc độ lại so toàn lực bế quan lúc nhanh hơn. Mà có thể cùng Ninh Phàm cùng một chỗ hóa phàm, nàng tựa hồ cũng không bài xích, ngược lại có chút ưa thích loại này bình thản. Nhưng mà đây là man thành, là man thú tàn sát bừa bãi thế giới, mọi người đều tại man thú giết chóc hà kéo dài hơi tàn. Một tháng gian, man thú vậy mà công thành 7 lần. Mỗi có thủ thành quan binh dùng phàm nhân chi thân thể nghênh chiến man thú, Ninh Phàm sẽ gặp thừa cơ sưu tập chiến ý ngưng tinh. Biện Lương thành trên tường thành dựng thẳng lấy không ít giống như người giống như thú cổ xưa man như có uy hiếp man thú thần thông. Mỗi một lần man thú công thành thời điểm, man như sẽ gặp triển lộ uy năng, phóng thích đỏ thẫm hào quang phản kích man thú. Dùng Biện Lương thành man như nhiều, mặc dù là bước thứ hai man thú công thành cũng khó bảo vệ sẽ không bị mất mạng. Man thú công thành đều là thảm bại xong việc, nhưng mà tại Ninh Phàm đi vào Biện Lương trước, mỗi một lần man thú công thành đều có thể tạo thành nhất định chết thương. Có khi chết một người, có khi chết mấy người, có khi đè sập đồng nhất tường thành, chết thương hơn 10 người đã ngoài. Nhưng tự Ninh Phàm đã đến về sau, ngẫu nhiên ra tay, man nhân quan binh sẽ rất ít đã chết tại man thú chi khẩu. Tự nhiên, một ít sợ hãi man thú man nhân, Ninh Phàm là khinh thường cứu. Hắn ra tay cũng không phải là bởi vì đồng tình thương cảm chi tâm. Một tháng gian, Ninh Phàm tổng cộng ngưng ra 7 khối thượng phẩm liệt nguyên tinh, thôn tính về sau, đúng là làm được chiến hỏa số lượng tăng lên đến 1.300 nói. Gia tăng 100 đạo chiến hỏa, loại tốc độ tu luyện này thế nhưng mà hết sức kinh người. Hành tẩu tại Biện Lương trong thành, Ninh Phàm nhìn qua tùy ý có thể thấy được man như có điều suy nghĩ. Mỗi một tòa man thành đều có một tòa man thần miếu vũ, miếu thờ bên trong man tăng, hiểu được chế tác man thần ngọc bội, man như, dùng cho bảo hộ man nhân sinh tồn. Man tăng tại man trong đám người địa vị cực cao, nhưng số lượng, nhưng lại cực nhỏ. Một tháng qua, Ninh Phàm lần đầu tiên tới đến Biện Lương thành man miếu, gặp được vô số thành kính lễ bái man nhân, cùng với một cái gầy như que củi man tăng. Cái kia man tăng không có bất kỳ tu vị, cũng là phàm nhân, nhưng lại có thể mượn nhờ mọi người tín ngưỡng lực, chế tạo ra man thần ngọc bội cùng với man nhữ. Cái kia man tăng, là cái này man trong miếu duy nhất một gã tự tăng, pháp danh Man Si, đương Ninh Phàm đã đến thời điểm, hắn đang tại trong miếu đại điện cầm trong tay khắc đao, ánh mắt không khí trầm lặng, điêu khắc lấy một man nhữ. Rõ ràng chỉ là một đoạn gỗ mục, tại hắn điêu khắc xuống, đúng là dần dần nhiều hơn chút ít linh tính. Quả nhiên, trong thành man như sở dĩ có thể phát huy uy năng, dựa vào là hương hỏa chi lực sao? Ninh Phàm lẩm bẩm. Man Si không vui địa quay đầu, nhìn hàm hàm Ninh Phàm. Hắn là Biện Lương thành một người duy nhất man tăng, địa vị cực cao, là Biện Lương thành chủ nhìn thấy hắn có lẽ lễ ngộ ba phần. Hắn điêu khắc man như thời điểm, không thích bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng theo không cái gì người dám quấy rầy. Ninh Phàm lại xâm nhập hắn đại điện, quấy rầy hắn điêu khắc man như. Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương, lui ra. Man Si ánh mắt mãnh liệt, lại phóng ra một tia uy áp, hướng Ninh Phàm đè xuống. Đó là hắn mượn man nhân hương khói ngưng tụ uy áp, cơ hồ có thể so với dung linh tu sĩ mạnh mẽ, như là phàm nhân, tự nhiên ngăn không được hắn uy áp. Đáng tiếc hắn điểm ấy uy áp, không cách nào dung chuyển Ninh Phàm nửa phần. Hương khói uy áp sao? Ninh Phàm bấm tay một điểm, Man Si uy áp lập tức sụp đổ. Ánh mắt của hắn theo man tăng trên người rời, rơi vào trong đại điện cung phụng một tòa vàng dòng pho tượng bên trên. Man Si không thể tin nhìn xem Ninh Phàm. Hắn không nghĩ ra, chính mình uy áp tại sao lại đối với Ninh Phàm không có hiệu quả. Hẳn là, đối phương cũng là một cái man tăng, mà lại đối với chúng sinh nguyện lực sử dụng, so với chính mình càng thêm lợi hại. Thí chủ hẳn là, Man Si lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Ninh Phàm một câu đánh gãy. Chớ có lên tiếng. Ninh Phàm vừa mới nói xong, lập tức liền có một cổ thiên địa giống như uy áp, rơi vào Man Si trên người. Bị cái kia uy áp ngăn chặn, Man Si căn bản nói không nên lời một câu, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, có thật sâu hoảng sợ. Vị thí chủ này quả nhiên cũng là man tăng, mà lại là so với ta lợi hại nghìn lần vạn lần man tăng. Ninh Phàm không để ý đến Man Si, hắn lẳng lặng nhìn xem trong điện vàng dòng man như, cái này kim tượng tố đấy, là man nhân chi tổ. Man tổ giống, cùng nghịch anh thập phần tương tự, có hai cái đầu lâu, hai tay tất cả nắm lấy một đạo lôi đình, như muốn đối với người đánh xuống cướp phạt bộ dáng. Từ nơi này man tổ giống bên trên, Ninh Phàm có thể phát giác được một tia nghịch anh giống như khí tức, rất nhạt, do hương hỏa chi lực ngưng tụ thành. Man nhân, man thú, kiếp niệm, trong lúc này, đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Này thiên địa, có quá nhiều che giấu, dùng ta tu vị, xa xa không có tư cách khám phá. Ninh Phàm đi ra man miếu, dọc theo biển sông, một đường đi về đến nhà. Ở nhà ngoài cửa, đúng là cùng ra ngoài thư viện Triệu Bá Dương một chuyến không hẹn mà gặp. Đây là Vân Trung thư viện kiến thành về sau, Triệu Bá Dương lần thứ nhất đến đây. Triệu Bá Dương như thế nào cũng thật không ngờ, Ninh Phàm hội ở tại thư viện một tường chi cách địa phương, kinh ngạc về sau, vui mừng quá đỗi, đúng là lực mời Ninh Phàm tiến về trước thư viện, làm một gã tiên sinh. Hôm nay Vân Trung thư viện đang tại mời làm việc danh sư, tại Triệu Bá Dương trong nội tâm, Ninh Phàm chính là đương thời đại nho, đều có tư cách tại thư viện chấp giáo. Triệu Bá Dương mời, bị Ninh Phàm lời nói dịu dàng xin miễn rồi. Gặp Ninh Phàm cũng không dạy học chồng người chi tâm, Triệu Bá Dương cũng không hề miễn cưỡng, thở dài rời đi. Chỉ là từ nay về sau, Triệu Bá Dương lúc rảnh rỗi, hội nghị thường kỳ theo bên cạnh thư viện tới tìm Ninh Phàm, thảo luận nho học, nhưng lại nói sau. Đương luồng thứ nhất gió thu thổi nhập Biện Lương thành lúc, Ninh Phàm đi vào Biện Lương, đã qua đi 3 tháng. Thời gian một chút trôi qua, năm thứ nhất trời đông giá rét, biển hai bên bờ sông Hàn Mai không có mở ra. Năm thứ hai đông, Hàn Mai vẫn là không có mở ra. Năm thứ ba đông, Biện Lương thành bỗng nhiên hà khởi lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Biển hai bên bờ sông đồng nhất tuyết trắng, Hàn Mai tách ra. Ninh Phàm trong cơ thể bổn mạng chiến hỏa số lượng đã có 4-500 đạo. Chiến âm dương tiến độ tu luyện tắc thì đã hoàn thành 74%. Càng đi về phía sau, chiến âm dương đúng là càng khó tu luyện. Cũng may Ninh Phàm cũng không nóng nảy, hắn hiểu được tu luyện sự tình, dục tốc bất đạt. Tiên lôn y lôi thể một chút tiến hóa lấy. Trong cơ thể lôi lực hàn khí càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ bắt đầu sợ hàn. Thoáng một phát tuyết liền không muốn đi ra ngoài, 3 năm qua đi, Tiên Lôn Y đúng là nửa điểm cũng không có lớn lên. Không ít người âm thầm suy đoán, Tiên Lôn Y chẳng lẽ là Lầm Thực Man thành bên ngoài trong mắt chú nhan quả tiên, lại có thể dung nhan không già. Liễu Nghiên lưu trong nhà, chiếu cố ngủ say Tiên Lôn Y, mấy năm ở chung, nàng cùng cái này bạo lực tiểu lờ ly cảm tình càng ngày càng sâu. Ngoại trừ vi tinh bàn dung linh bên ngoài, lúc rảnh rỗi, nàng còn có thể như phàm nhân nữ tử giống như dệt chút ít bố, thêu chút ít thêu dạng, đổi lấy tiền bạc, để mà sống qua ngày. Ninh Phàm muốn hóa phàm, nàng tự nhiên toàn tâm toàn lực vì Ninh Phàm kiến tạo phàm nhân không khí. Trong gió tuyết, một bên Vân Trung thư viện, tắc thì truyền ra man nhân hài đồng đọc diễn cảm âm thanh. Phu man người, tự nhiên điểm bắt đầu tổ, vạn vực to lớn tông, man sống ở bụi, đã chết tại cướp, vạn vật không thể chấp. Chấp tắc thì mất man. Ninh Phàm đi ra khỏi nhà, tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân, rất nhanh lại bị phong tuyết phủ ở. Bên tai tiếng vọng lấy trẻ em đi học đám bọn chúng đọc diễn cảm thanh âm, Ninh Phàm hơi có trầm mặc. Những hài đồng này đọc diễn cảm đấy là Man Tổ Kinh, một bộ do man nhân chi tổ còn sót lại học thuật kinh điển. Cái kia Man Tổ Kinh, một mặt khuyên bảo man nhân xem nhạt sinh tử, buông tha cho chấp niệm, thuận theo vận mệnh, không muốn phản kháng. Cái kia đọc diễn cảm âm thanh, Ninh Phàm nghe qua quá nhiều, đã có chút ít phiền chán. Cái kia Man Tổ Kinh kinh văn, mỗi một câu đều cùng hắn nói tương vi phạm. Vạn vật không thể chấp, không thể chấp. Tổ cung bị Ninh Phàm phong ấn, tạm thời thu tại túi chữ vật. Bảy đạo thất thải mũi tên linh, tất bị Ninh Phàm phong trong người. Mỗi một đạo mũi tên linh, đều ẩn chứa số lượng khủng bố chân huyễn chi lực. 3 năm qua, Ninh Phàm đã đem đạo thứ nhất mũi tên linh đã luyện hóa được một nửa. Trong cơ thể chân huyễn chi lực tăng vọt, những chân huyễn này chi lực bị Ninh Phàm hấp thu, dung nhập đạo tâm. Tu vi của hắn càng ngày càng tiếp cận độ chân sơ kỳ. Hắn hôm nay đã có thể thoáng thấy rõ đạo tâm trong sương mù, cất giấu thực kiều, chỉ là vẫn đang không cách nào triệt để nhìn thấu. Mà lại hắn dần dần phát hiện, che giấu tại sương mù dày đặc ở dưới thực kiều cũng không phải là chỉ có một, còn có rất nhiều. Độ chân còn rất xa. Ninh Phàm nắm lấy tước thần tử đưa tặng hồ lô rượu, một đường đạp tuyết mà đi, hướng biển sông đi đến. Bên cạnh bờ hồng mai đã tách ra, nhìn qua trong tuyết hồng mai, Ninh Phàm nhớ tới Việt Quốc, nhớ tới bảy mai. Tước thần tử khuyên hắn buông tha cho độ chân, hắn sẽ không buông tha cho. Man Tổ Kinh khích lệ thế nhân buông chấp nhất, hắn cũng sẽ không thả. Bởi vì hắn còn có gia, bởi vì nhà của hắn tại Bảy Mai Thành, tại Việt Quốc, tại Vũ Giới. Hắn còn có người nhà, hắn còn có phải thủ hộ đồ vật, hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, hắn chấp, không cách nào buông. Hoàn thành cùng giết đế hứa hẹn, cần thực lực. Tìm được tên kia tính toán qua chính mình tiên đế báo thù, cần thực lực. Một ngày kia đứng tại Lạc U bên người, đồng lòng cần thực lực. Sáng tạo một cái trên đời không tranh đại thế. Tắc thì không biết cần thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Nhìn qua một cây hồng mai, Ninh Phàm giơ lên hồ lô, đau nhức hớp một cái linh tử, đảm nhiệm cầu đạo quả dược lực trong người hóa mở. Không biết qua bao lâu, chợt có một đạo rực rỡ địa tiếng cười, theo Ninh Phàm sau lưng truyền đến. Thúc thúc thúc thúc, vang Điệp Nhi hái mấy đóa hoa mai được không? Điệp Nhi muốn biên cái tán hoa, cho tiểu tuyết ngưu đeo lên. Thế nhưng mà Điệp Nhi vóc dáng thấp, đủ không đến. Một cái 2-3 tuổi sữa em bé, ăn mặc tiểu hồng áo bông, chải lấy đồng búi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh được đỏ bừng địa, đáng thương địa dắt lấy Ninh Phàm góc áo. Vì ý bảo chính mình đủ không đến hoa mai, nàng tốt điểm lấy bàn chân nhỏ nhảy nhảy. Quả nhiên đủ không đến, xa xa đủ không đến a. A, là cái kia tiểu oa nhi. Ninh Phàm bằng khí tức, ngược lại là liếc mắt nhận ra trước mắt tiểu oa nhi. Nàng là Triệu Bá Dương con gái, Triệu Điệp Nhi. Hôm nay nàng đã 3 tuổi, bản theo phụ thân đến thư viện chơi, thừa dịp tỳ nữ không chú ý, đúng là chạy tới. Tại bờ sông trên mặt tuyết trồng chất một cái giống như cẩu giống như ngưu tiểu người tuyết. Thúc thúc thúc thúc, ngươi bang Điệp Nhi hái chút ít hoa mai, Điệp Nhi sau khi lớn lên liền gả cho ngươi. Điệp Nhi cam đoan, không tin móc tay câu. Tiểu Điệp Nhi lời thề son sắt địa đạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 868, người tuyết, gả cho ta. À, ngươi biết lập gia đình là có ý gì sao? Ninh Phàm khẽ giật mình, nhịn không được cười lên. Hắn cả đời này còn chưa bao giờ bị 3 tuổi không đến sữa em bé thổ lộ qua, chỉ cảm thấy thú vị. Biết rõ nha, lập gia đình vẫn là cùng tứ nha tỷ tỷ đồng dạng, mặc thật xinh đẹp hỉ áo, ăn được thật tốt nhiều hỉ bánh ngọt, còn có thể ngồi hỉ thuyền, phóng hỉ đèn. Điệp Nhi nằm mộng cũng muốn lập gia đình. Triệu Điệp Nhi âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hồi đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hâm mộ. Nàng cái đó hiểu được lập gia đình ý tứ, đối với nàng mà nói, lập gia đình vẫn là có ăn ngon đấy, có thú vị. Tứ nha tỷ tỷ, vậy là ai? Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, vuốt ve Triệu Điệp Nhi cái ót, thần sắc một lúc. Tứ nha tỷ tỷ là mẹ chỉ cho Điệp Nhi tỷ nữ, đối với Điệp Nhi vừa vặn rất tốt rồi, chỉ là thật kỳ quái. Tứ nha tỷ tỷ lập gia đình về sau, không bao giờ nữa tới chiếu cố Điệp Nhi rồi. Thúc thúc thúc thúc, mau giúp ta hái hoa mai. Tiểu nhi nữ chép miệng, tựa hồ không thích bị người tìm ra manh mối, tìm ra manh mối trường không cao. Tốt, bang Điệp Nhi hái, Điệp Nhi muốn mấy đoá hoa mai? Muốn rất nhiều rất nhiều. Đó là mấy đoá? Không biết, dù sao muốn rất nhiều rất nhiều. Ninh Phàm bật cười lắc đầu, chỉ tháo xuống 2 đoá hoa mai, một đoá đeo tại Tiểu Tuyết Ngưu trên đầu, một đoá đeo tại Triệu Điệp Nhi trên đầu. Không có đủ hay không, Điệp Nhi còn muốn thêm nữa hoa mai. Điệp Nhi muốn biên cái sâu sắc tán hoa. Tiểu nhi nữ bĩu môi hét lên, có nhiều thứ, không phải càng nhiều càng tốt. Hoa mai vẻ đẹp, ở chỗ cô độc, ở chỗ thanh ngạo, chỉ đeo một đoá mới được là đẹp nhất. Nó không phải có thể biên quan hoa. Không rõ, thúc thúc ngươi nói, ta một câu cũng nghe không hiểu. Tiểu nhi nữ không hiểu thấu địa nhìn xem Ninh Phàm, không rõ Ninh Phàm vì sao không để cho nàng nhiều hái chút ít hoa mai.